Bạn nào thích đăng truyện thì giúp MK post truyện sang các trang đọc truyện khác nhé. Nhớ viết đúng tên T. Klinakas, thay đổi chút xíu, cách chương.